Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Phần 59. Mà lúc này, tiểu lão hổ cõng cặp sách đã đứng ở bên cạnh. Hắn ngẩng đầu, Kim Hoàng đôi mắt cùng Hổ Vương nhìn nhau liếc mắt một cái. Hổ Vương, ngoặc kép, tiểu phá hài, một chút đều không tôn trọng trưởng bối. Sư Vương sự tình xử lý đến vô thanh vô tức. Ngoại giới chỉ là biết Long Đằng chế dược công ty nữ tổng tài ly hôn. Mạc Lôn diệt sạch sinh vật đúng là nữ tổng tài trưởng phu đoàn đội. Có người nói nữ tổng tài độc nhất phụ nhân tâm. Có người nói bỏ quân bảo soái. Ai cũng không biết phương diện này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lôn ra tới cọp răng kiếm muốn như thế nào xử lý. Có cần hay không giám thị. Kế tiếp vấn đề mới là chân chính vấn đề. Nhưng mà này đó các đại lão ồn ào đến túi bụi vấn đề. Triệu Hề Hề chỉ là nhân loại ấu tể. Nàng cái gì cũng không biết. Nàng duy nhất biết đến sự tình là các nàng muốn chuyển nhà. Ba ba nói có thể dọn tiến một cái căn phòng lớn. Đến lúc đó còn sẽ có một cái đại viện tử. Tân gia có 3 tầng lâu. Cũng không thể giống phía trước như vậy, chạy loạn loạn nhảy. Triệu Hề Hề ngoài miệng đáp ứng hảo hảo. Nhưng là trên thực tế cao hứng đến chân đều không rơi mà. Ngay cả mỗi ngày cùng đệ đệ nói chuyện thời gian đều đang nói chúng ta muốn chuyển nhà. Ba ba nói là một cái rất lớn phòng ở. Ngươi cao hứng không nha? Còn ở mụ mụ trong bụng, đệ đệ cũng không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Nhưng là Triệu Hề Hề vẫn là vuốt mụ mụ bụng tiếp tục nói. Chờ ngươi ra tới, chúng ta liền cùng đi trụ tân gia. Sau đó cùng đi đi học, ta còn có thể giáo ngươi đếm đếm, giáo ngươi vẽ tranh. Triệu ba ba nghĩ tới Triệu Hề Hề họa họa. Nghĩ lại bọn họ hai vợ chồng cũng không có gì nghệ thuật tế bào. Kia Triệu Hề Hề đệ đệ khẳng định cũng không có gì nghệ thuật tế bào. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Triệu ba ba nguyên bản ý tứ là ở bên này sinh hài tử lại chuyển nhà. Nhưng là Triệu mụ mụ tưởng tượng. Hiện tại 7 tháng. Đó chính là còn có 3 tháng. Kia đến lúc đó lại ngồi tháng tử chính là 4 tháng. Trì hoãn thời gian quá dài. Triệu mụ mụ bàn tay vung lên liền quyết định nhanh lên chuyển nhà. Triệu ba ba đã tìm hảo phòng ở. Mua phòng hợp đồng cũng đã ký. Nhưng là còn cần đi các loại lưu trình. Bất quá vì sớm một chút chuyển nhà. Triệu ba ba dứt khoát liền thanh toán 2 tháng tiền thuê. Chức thuê xuống dưới. Vì thế này chu chu mạt, Triệu gia này cả gia đình liền có thể đi trụ căn phòng lớn. Triệu Hề Hề thứ 5 trở về thời điểm liền phát hiện trong nhà thật nhiều đồ vật đều đã đóng gói. Triệu mụ mụ nguyên bản ngồi ở trên sofa đọc sách, nhìn nhìn liền ngủ rồi. Triệu Hề Hề tay chân nhẹ nhàng mà đi tới chính mình phòng. Sau đó từ bên trong ôm chính mình chăn ra tới. Nàng quá tiểu chỉ, chăn lại quá lớn. Triệu Hề Hề cơ hồ là đem chăn kéo ra tới, kéo dài tới mụ mụ trước mặt thời điểm. Còn hô một hơi, mệt mỏi quá. Sau đó cái ở mụ mụ trên người. Mới vừa đắp lên đi, mụ mụ liền tỉnh. Hề Hề, mụ mụ đắp chăn đàng hoàng lại đi ngủ. Không cần bị cảm ơn y, Triệu Hề Hề giống cái tiểu đại nhân giống nhau mà nói. Triệu mụ mụ sờ sờ Triệu Hề Hề đầu. Có ngươi ở, mụ mụ không lạnh. Đúng rồi, ngươi nhớ rõ làm ngươi bạn tốt cũng đem chính mình đồ vật mang lên. Triệu Hề Hề nặng nề mà gật gật đầu. Mụ mụ, ta yêu ngươi nha. Triệu mụ mụ trong lòng mềm mại. Mụ mụ cũng ái ngươi. Ngày hôm sau, Triệu Hề Hề liền đem chuyện này nói cho cọp con. Cọp con nhíu nhíu mày. hắn khẳng định là tưởng cùng Triệu Hề Hề ở cùng một chỗ. Chính là, hắn không cha, không mẹ, không thích ứng người khác đối hắn vô điều kiện hảo. Triệu Hề Hề ôm lấy cọp con cổ, nhỏ giọng nói, hơn nữa ta còn có thể tiếp tục giáo ngươi làm tiểu hài tử. Hổ thúc thúc đều không có đã làm tiểu hài tử, cho nên hắn khẳng định sẽ không làm money. Hổ vương hy vọng cọp con có thể hồi bổn ra. Hổ vương khoảng thời gian trước gặp một nhân loại nữ tử. Tuy rằng hổ vương cảm thấy chính mình không có thích đối phương, nhưng là đối phương đều vì chính mình phản bội phản yêu quái hiệp hội. Hắn như thế nào hảo cự tuyệt, cho nên hắn hơi chút phỏng chừng một chút. Hắn khả năng muốn tuyệt hậu, vừa lúc cọp con cái này có thể hóa hình tiểu cọp răng kiếm. Này còn không phải là trời cao ban cho hắn hậu đại sao? Triệu Hề Hề sở dĩ biết chuyện này là hổ vương nói, hắn muốn Triệu Hề Hề khuyên nhủ cọp con. Kết quả Triệu Hề Hề cùng xem địch nhân giống nhau xem hắn. Cái này hổ thúc thúc như thế nào có thể như vậy đâu? Rõ ràng là nàng trước nói làm cọp con ở tại nhà nàng. Chương 51 gia trưởng gặp mặt cọp con từ trước đến nay không ai muốn. Lúc này bị Triệu Hề Hề cùng hổ vương tranh nhau muốn. Triệu Hề Hề đặc biệt nghiêm túc mà nói, hắn đều không phải tiểu hài tử, khẳng định không biết nên như thế nào giáo tiểu hài tử. Cọp con, chúng ta là tốt nhất bằng hữu đâu. Ngươi đến nhà ta trụ đi, thật vất vả ba ba mụ mụ đều đồng ý. Nếu là cọp con vẫn là không đi, quá đáng tiếc. Hổ vương nhìn này nhân loại ấu tể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng, lập tức phản bác nói, ta như thế nào liền sẽ không giáo tiểu hài tử. Triệu Hề Hề, vậy ngươi nói chúng ta tiểu hài tử ăn cơm muốn ăn nhiều ít hạ? 20 hạ. Hổ vương lại không ngốc, phía trước liền nghe Triệu Hề Hề nói qua. Triệu Hề Hề không có phản ứng lại đây nàng ở sư nhãi con trong nhà nói qua chuyện này. Bị hổ vương nói đúng, nàng có điểm sốt ruột, chạy nhanh lại hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta tiểu hài tử mỗi ngày lên việc đầu tiên là cái gì? Mở to mắt lão hổ cũng là muốn lên mạng. Triệu Hề Hề lập tức liền cười, không phải là đánh răng hổ vương. Vậy ngươi là nhắm mắt lại đánh răng sao? Còn không có nghe nói qua cân não đột nhiên thay đổi? Triệu Hề Hề nháy mắt liền ngốc. Nàng không phải nhắm mắt lại đánh răng, kia buổi sáng lên việc đầu tiên chính là mở to mắt. Triệu Hề Hề nhìn bạn tốt, cọp con muốn đi hộ thúc thúc trong nhà ở sao? Kia về sau không thể buổi tối cùng nhau kể chuyện xưa, cũng không thể cùng nhau đánh răng, không thể cùng nhau rửa mặt, không thể cùng nhau phao chân chân, không thể cùng nhau làm trò chơi, cũng chỉ có thể ở phòng học nhìn đến cọp con. Triệu Hề Hề phía trước thời điểm đều đem những việc này kế hoạch hảo, hơn nữa trong khoảng thời gian này chính là cùng cọp con như vậy quá nhật tử. Hiện tại cũng chưa đã trải qua quá không ít người sinh chắc trở. Triệu Hề Hề trong nháy mắt này tâm tính băng, gắt gao mà ôm lấy cọp con, gắt gao cắn quai hàm không nói lời nào, cũng không buông ra cọp con. Cọp con nhìn nhìn hổ vương, hắn nghiêm túc mà nói, ta ở tại Triệu Hề Hề trong nhà, nhưng là ngươi phía trước nói sự tình ta đồng ý. Không cần ngươi làm những cái đó sự tình, ta có thể cùng ngươi họ, từ ngươi đặt tên, nhập ngươi gia tộc phổ. Cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối chúng ta chiếu cố. Hổ vương có điểm kinh ngạc mà nhìn cọp con, hắn vừa rồi trong nháy mắt coi như cha. Hổ vương có loại nói không nên lời cảm giác, hắn vì giảm bớt loại cảm giác này, nói, vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói nhiều như vậy lời nói. Cọp con, ngoặc kép, hắn rất nhiều thời điểm chỉ là không nghĩ nói chuyện mà thôi. Cũng không phải sẽ không nói. Bất quá, Hổ Vương hậu chi hậu giác mà ý thức được. Hắn vừa mới thắng được biện luận, thua hậu đại cọp con. Hậu đại cọp con đi trụ nhân loại ấu tể trong nhà. Cho nên, vừa rồi chính xác kịch bản hẳn là đừng nói thắng Triệu Hề Hề. Sau đó ở Triệu Hề Hề thắng chính mình thời điểm, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, cuộn cường mà ôm lấy tiểu lão hổ. Hắn cảm giác chính hắn làm không được chuyện này. Thua thua, từ lúc bắt đầu liền thua. Bại bởi nhân loại ấu tể ra mặt dày. Nhưng mà Triệu Hề Hề lại đột nhiên buông ra cọp con, cung cung kính kính mà cấp hổ thúc thúc vấn an. Hổ thúc thúc hảo, nàng vừa rồi nghe hiểu. Về sau cọp con cũng là có ba người. Hổ thúc thúc chính là cọp con ba. Triệu Hề Hề chạy nhanh cùng cọp con ba làm tốt quan hệ. Nếu là hổ thúc thúc không thích nàng, không cho bọn họ cùng nhau chơi, nên làm cái gì bây giờ? Cho nên Triệu Hề Hề đem hổ thúc thúc kéo đến một bên, cười đến cùng đóa hoa nhi dường như đặc biệt tươi đẹp. Thúc thúc, ta cho ngươi họa cái họa đi. Bởi vì nàng hiện tại cái gì đều không có, cho nên Triệu Hề Hề quyết định lấy ra bản thân sở trường đặc biệt. Hổ Vương đối Triệu Hề Hề họa họa sớm có nghe thấy, nhưng là hắn trong lòng nhạc a, hoàn toàn không nghĩ tới cái này dỗi yêu quái với vô hình nhân loại ấu tể cư nhiên sẽ lấy lòng hắn. Cọp con đem Triệu Hề Hề kéo lên, nói, ta là ngươi hậu đại, nàng không phải, ngươi không thể khi dễ nàng. Hổ Vương nhìn đối mặt chính mình thời điểm trở nên có điểm biệt nữ cọp con, nói, ngươi hẳn là kêu ta cái gì? Cọp con có nghe qua Triệu Hề Hề kêu nàng ba, cũng nghe quá những nhân loại khác ấu tể kêu ba. Chính là, từ lúc bắt đầu hắn muốn tìm đều là mụ mụ, bởi vì mỗi lần xem nhân loại ấu tể cùng mặt khác yêu quái ấu tể thời điểm, đều sẽ cảm thấy mụ mụ hảo. Ba càng cùng loại với sinh cấp mụ mụ dưỡng cái loại này, cho nên cọp con có thể thực thuận lợi kêu ra mụ mụ hai chữ. Nhưng là kêu ba, hắn còn phi thường xa lạ. Triệu Hề Hề nhẹ nhàng mà chạm cọp con, sau đó rời đi tầm mắt, nhìn về phía không trung, trong miệng nhỏ giọng mà nói, ba. Nàng nghĩ thầm, hổ thúc thúc là cái hảo thúc thúc, khẳng định có thể làm hảo ba. Cọp con đỉnh đầu lỗ tai run lên, ba, ở hổ vương trong mắt, hắn là như vậy nho nhỏ chỉ, đứng ở trước mặt hắn, thanh âm có điểm chờ mong còn có điểm run, mặc danh mà, hổ vương nhớ tới nhìn thấy này nhãi con nhật tử. Từ nhe răng trợn mắt mà hướng tới hắn hung đến chậm rãi tin tưởng hắn là cái hảo yêu quái. Này, chính là hắn nhãi con. Hổ vương trong lòng mềm mại, trong nháy mắt biến thành nguyên hình, ngậm ở cọp con gáy. Cọp con trước kia liền gặp qua mặt khác động vật họ mèo ngậm chính mình hài tử. Chính là như vậy ngậm. Lúc ấy hắn đã biết chính mình cũng là đại hình động vật họ mèo. Lúc ấy còn đang suy nghĩ chính mình mụ mụ có thể hay không cũng như vậy rời đi quá hắn. Triệu Hề Hề ở bên cạnh nhìn, nàng tưởng về sau nhất định phải cùng cọp con cùng nhau làm tam vạn phần ngoan bảo. Tuyệt đối không thể dạy hư cọp con, cũng tuyệt đối không thể sửa điểm. Bởi vì, cọp con, có ba, Triệu Hề Hề cao hứng mà chạy lên, cọp con có ba, đột nhiên Triệu Hề Hề ngừng lại, hỏi một lần đương cha hưng phấn quá mức hổ ngốc ba. Hổ thúc thúc, lão bà ngươi đâu, Triệu Hề Hề vẫn là có thể đem cái này quan hệ làm rõ ràng. Ba ba lão bà là nàng mụ mụ. Kia cọp con ba ba lão bà chính là cọp con mụ mụ. Kia cọp con liền có ba ba có mụ mụ. Triệu Hề Hề trong lòng vẫn là cảm thấy đã có ba ba lại có mụ mụ tương đối hảo. Bởi vì cứ như vậy, nếu ba ba muốn đánh mụ mụ ngươi sẽ khuyên. Nếu mụ mụ muốn đánh ngươi, ba ba trở về, đương nhiên tiền đề là ngươi không cần cắt dây điện. Nếu cắt dây điện nói, chính là ba ba đánh xong mụ mụ đánh, mụ mụ đánh xong ba ba đánh. Triệu Hề Hề đối với làm hài tử vẫn là phi thường có kinh nghiệm. Mà Ni Hổ thúc thúc nghe được lời này thời điểm, nhớ tới nào đó nhân loại, hắn lỗ tai đều năng năng. Bất quá cũng may mau mau nhiều, nhìn không ra tới cái gì. Đem cọp con thả xuống dưới, nói nàng đi công tác, quá đoạn thời gian liền trở về. Triệu Hề Hề đặc biệt cao hứng, cao hứng mà trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài. Tuy rằng cọp con đã nói đi Triệu Hề Hề trong nhà trụ, nhưng là Hổ Vương cảm thấy vẫn là cần thiết cùng Triệu Hề Hề ba ba mụ mụ câu thông một chút. Hề Hề, hôm nay tan học thời điểm, thúc thúc cùng ngươi ba ba mụ mụ tâm sự được không? Triệu Hề Hề nhìn nhìn cao cao đại đại Hổ thúc thúc. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi không thể đột nhiên ra tới. Ta muốn trước cùng ta ba ba mụ mụ thương lượng một chút. Bọn họ là gan rất nhỏ. Đến lúc đó ngươi nói chuyện nhất định phải rất nhỏ thanh. Triệu Hề Hề nhìn Hổ thúc thúc, còn bổ sung một câu, Hổ thúc thúc nhất định phải nhiều cười. Ngươi không cười thời điểm có điểm hung. Hổ Vương, ngoặc kép, nếu ta vẫn luôn cười, ta đây liền không Hổ Vương, ta đây chính là tiểu diện hổ. Hổ Vương phun tào thời điểm, nhân tiện đem chính mình làm cho tức cười. Nhưng mà trước mặt này hai cái lịch duyệt thật sự là quá ít, căn bản nghe không hiểu phương diện này cười điểm. Hai cái nhãi con liền nhìn đến hắn đang cười. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Hổ thúc thúc cười rộ lên thật là đẹp mắt. Triệu Hề Hề còn ở bên cạnh nói, Hổ Vương, ngoặc kép, ngươi cho rằng yêu giới Mỹ Nam danh hiệu là ta đánh ra tới sao? Bất quá, Hổ Vương nhìn nhìn Triệu Hề Hề, nàng ở yêu quái hiệp hội diễn đàn nhân khí, nga không, yêu khí cư cao không dưới, yêu nhóm đưa tặng ngoại hiệu tiểu điểm điểm. Hổ Vương hiện tại đánh giá, sư vương lúc trước nhìn đến cái này xưng hô thời điểm, khẳng định hộp máu, hết chương.